Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 76, nhà trẻ đó dám đắc tội Trần Tây Hoa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, Bảo Vân bị tuyên bố sa thải và bị đuổi khỏi ngành giáo dục Vĩnh Viễn Tân Viện Trường Hòa Tốc vào vị trí, cũng mang theo ba nữ giáo viên trẻ tuổi. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của ba nữ giáo viên này chính là chăm sóc tốt cho Tô Tô, quyết không thể để cho cô ở nhà trẻ bị bất kỳ một chút thương tổn nào. Mặt khác, Bảo Thuận còn là một quyết định khác đuổi Trần Tiểu Hồ khỏi nhà trẻ. Tuy rằng làm như vậy, nhất định sẽ đắc tội Trần Tây Hoa và Lý Gia, nhưng không làm như vậy, ông ta sẽ đắc tội với Tô Trường Phong. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Bảo Thuận vẫn phân được rõ ràng. Tập đoàn Tây Hoa, văn phòng chủ tịch, Trần Tây Hoa đang ở văn phòng, Lý Thanh Thanh đột nhiên xông vào. Trần Tây Hoa, anh còn có tâm tư làm việc ở đây? Lý Thanh Thanh chỉ vào Trần Tây Hoa, lớn tiếng mắng. Trần Tây Hoa có chút khó chịu, nhưng vẫn nhịn xuống. Tuy rằng anh ta là chủ tịch tập đoàn Tây Hoa, nhưng trong mắt Lý gia, anh ta chả là gì cả. Bà xã, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Thanh lớn tiếng nói, anh có biết không, cô Lang và 6 tên vệ sĩ đều bị Tô Trường Phong đánh tàn phế rồi. Cái gì? Trần Tây Hoa sửng sốt, sắc mặt ngưng trọng. Thân thủ của Tô Trường Phong lại lợi hại như vậy. Lý Thanh Thanh lại nói, còn có, vừa rồi tôi nhận được thông báo, nhà trẻ đã đuổi học Tiểu Hồ. Bùm, Trần Tây Hoa lần này là thật sự tức giận, một quyền đánh vào trên bàn. Nhà trẻ đó dám đắc tội Trần Tây Hoa tôi. Lý Thanh Thanh cười lạnh, đây hết thảy còn không phải là do Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong ở sau lưng giở trò quỷ sao. Sắc mặt Trần Tây Hoa lạnh như băng, xem ra là tôi đã xem thường bọn họ. Lý Thanh Thanh lườm anh ta một cái, nếu còn làm cho tôi thất vọng, tiệc mừng thọ tháng sau của cha tôi, anh cũng không cần đi tham gia. Tháng sau là tiệc mừng thọ của Lý gia chủ, đến lúc đó hơn phân nửa nhân vật nổi tiếng hàng thành đều sẽ xuất hiện. Nếu như Trần Tây Hoa không đi được, nhất định sẽ trở thành trò cười của toàn bộ xã hội thượng lưu. Trần Tây Hoa lộ vẻ xấu hổ, em yên tâm, anh cam đoan sẽ làm cho bọn họ không còn sức đánh trả. Sau đó, hắn lấy di động ra, bấm số điện thoại của thư ký. Cô tới đây một chuyến, tôi có nhiệm vụ giao cho cô. Trung tâm quốc tế Thịnh Hải, Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca đang ở lầu 2 tòa nhà C, cùng các công nhân giao hàng bố trí văn phòng. Bận rộn hơn nửa ngày, bàn ghế làm việc và các thiết bị khác mới vận chuyển tới, cuối cùng cũng xong. Cách chương.